Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, Nhị Đương ra ra vòng. Nói thì nói như thế, không sai. Có thể Trịnh Kiện còn là chịu không được cái này một đôi cẩu nam nữ không ngừng nghỉ phơi. Tổn thương con mắt, sở dĩ, hắn mang theo Nhị Đương ra liền trở về Long Thủ Phong. Tùy ý đại hoàng trên mặt đất lưu luyến không bỏ, gâu gâu gâu, không ngừng. Nhị Đương ra vừa rời đi mặt đất, toàn bộ mặt mèo đều không tốt. Meo meo, một tiếng hét thảm, liền gắt gao bắt lấy Trịnh Kiện ngực y phục. Chín đầu mệnh bị hù đi tám đầu. Hiện tại biết rõ sợ hãi. Người nào mẹ nó để ngươi chạy Đại Trúc Phong đi. Khá lắm, xa như vậy con đường. Ngươi thật là đi. Trịnh Kiện đạp ở thần tiện bên trên không ngừng dậy bảo Nhị Đương ra. Trở lại Long Thủ Phong. Trịnh Kiện thả xuống Nhị Đương ra thời điểm. Thương Tùng đám người nhất thời liền cười nam. Khá lắm, Nhị Đương ra vừa rơi xuống đất. Bốn cái chân cũng không biết đứng. Lung la lung lay, vừa đi vừa ngã. Trịnh sư đệ, ngươi thật đúng là ngoan nhân a. Mang theo mèo, ngươi thế mà còn ngự kiếm trở về. Ngươi nhìn đem chúng ta Nhị Đương ra cho dọa đến. Thanh Tùng cười nói, đây là cho nó ghi nhớ thật lâu. Cái này mới bao nhiêu lớn, liền dám chạy đến Đại Trúc Phong đi. Cái này nếu là về sau còn phải, vạn nhất chạy đến Thông Thiên Phong đi lên. Đi qua nước xanh đầm, Linh Tôn lão nhân ra ông ta một móng vuốt, con hàng này liền không có. Trịnh Kiện tức giận nói, ha ha ha ha, Trịnh sư đệ ngươi quá lo lắng. Linh Tôn sống 6.000 năm, đối toàn bộ Thanh Vân Môn sinh linh đều rất tốt, chưa bao giờ tổn thương bất luận cái gì sinh linh. Vạn nhất Nhị Đương ra thật đụng phải Linh Tôn, nói không chắc còn có thể có chút ngoài ý muốn cơ duyên đây. Chấm ngoặc kép. Thanh Tùng nhìn xem Nhị Đương ra lảo đảo nghiêng ngã dáng dấp, lập tức có chút đau lòng, mau tới phía trước đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa an ủi. Bây giờ Long Thủ Phong, ngoại trừ Thương Tùng còn tại ngoan cố chống lại bên ngoài, những người còn lại đều đã biến thành mèo nô. Nhất là Thanh Tùng, thỉnh thoảng còn chuyên môn đi phòng bếp cho Nhị Đương ra tự tay nổ cá khô. Cứ như vậy lại qua mấy ngày. Một ngày này, Thông Thiên Phong bên trên, trưởng môn Đạo Huyền chân nhân theo thường lệ triệu tập bảy mạch thủ tọa bàn bạc tông môn công việc. Làm bảy mạch thủ tọa đi tới Thông Thiên Phong bên trên. Tại biển mây bên trên rơi xuống kiếm quang, đi qua cầu vồng lúc, lại phát hiện Ngọc Thanh Điện cửa ra vào tụ tập một đống Thông Thiên Phong đệ tử. Thương Tùng sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, không cố gắng tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Cả đám đều tụ tập tại Ngọc Thanh Điện cửa ra vào làm gì? Một hồi đi vào, ta nhất định phải hướng Đạo Huyền sư huynh nói một chút. Đích tôn cái này bầu không khí là nên chỉnh lý sửa trị. Chính nổi giận đùng đùng thời khắc, Thương Tùng ánh mắt thoáng nhìn, nhưng vừa hay nhìn thấy đứng tại đám người biên giới Trịnh Kiện. Mang trên mặt nụ cười xấu xa, phảng phất tại nhìn cái gì trò hay đồng dạng. Cứ như vậy một hồi, đám đệ tử kia tản ra, trừ mạch thủ tọa cũng rất tò mò, cũng là đi tới xem xét, từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ thấy Ngọc Thanh Điện một bên cửa sổ bên trên, dán vào một trang giấy, phía trên vẽ lấy một cái siêu đáng yêu mèo. Mèo mặt trên còn có một hàng chữ, xin hỏi, có người hảo tâm nhìn thấy con mèo này sao? Rất gấp, tại tuyến chờ, tìm mèo thông báo, Trịnh sư đệ. Ngươi mèo lại ném đi. Thương Tùng nghi ngờ nói. Không thể nào. Hắn ngày hôm qua còn nhìn thấy Nhị Đương ra tại bên ngoài Long Thủ Phong chạy loạn đây. Trịnh Kiện không đáp, ra hiệu Thương Tùng nhìn kỹ. Ta đi. Trịnh sư đệ, ngươi cũng quá tiện đi. Trong đám người, Điền Bất Dịch giận dữ nói. Đúng rồi. Trịnh Kiện, thật tiện. Trời không sinh ngươi Trịnh Kiện. Tiện nói vạn cổ như đêm dài a. Chấm ngoặc kép, đều mạch thủ tọa giờ khóc giờ cười. Trịnh Kiện hệ thống hậu trường. Đinh âm thanh lại mẹ nó nổ tung. Đến từ Thương Tùng oán niệm trị cộng 4.999. Đến từ Thủy Nguyệt oán niệm trị cộng 2.999. Nguyên lai, tại mèo chân dung phía dưới còn kèm theo mấy hàng chữ nhỏ. không chú ý nhìn thật đúng là dễ dàng xem nhẹ đi qua. Nó không có ném. Đây là ta trịnh kiện mèo. Đẹp quá đi thôi. Ta chính là để các ngươi nhìn xem. Thương Tùng cũng hiểu được vì sao tất cả mọi người đang chửi. Mắng trịnh kiện. Cái này mẹ nó không phải tiện là cái gì. Trịnh kiện cười hắc hắc. Ghen tị nhà ta nhị đương gia nhan chị a. Nói không khoa trương. Nhị đương gia a. Lớn lên so các ngươi đều mạch thủ tọa bên trong một ít người cũng đẹp. Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt Tiên Tử sắc mặt càng lạnh hơn. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng cái này xinh đẹp mèo thật mất đi. Trong lòng còn âm thầm lo lắng. Có thể nhìn đến phía dưới cái kia mấy dòng chữ. Thủy Nguyệt chỗ nào không rõ cái kia đáng ghét trịnh kiện lại tại trêu chọc mọi người đây. Một đám thủ tọa tiến vào Ngọc Thanh Điện. Từng người ngồi xuống. Đạo Huyền chân nhân ngồi ở chủ vị. Nhìn xem còn lại 6 mạch thủ tọa sắc mặt cũng không quá tốt. Nghi ngờ nói. Các sư đệ sư muội, các ngươi đây là thế nào? Thương Tùng mặt lạnh lấy. Chỉ cảm thấy mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Lúng túng muốn chết. Thủy Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hỏi Thương Tùng sư huynh. Bọn họ Long Thủ Phong. Quả nhiên là cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Nhất là cái kia họ trịnh. Đơn giản. Quả thực tiện thấu, Đạo Huyền, ngoặc kép, Thương Tùng sư đệ, chuyện gì xảy ra, Thương Tùng tay phải, ba tương đương, một cái, bưng kín mặt mình, thực sự là không mặt mũi gặp người a. Đến cùng chuyện gì xảy ra, giật tai, người cũng đã biết, Đạo Huyền lần này càng hiếu kỳ, chính mình một mực Ngọc Thanh Điện bên trong tĩnh thất tĩnh tu. Thật đúng là không biết cái gì vậy. Đứng hầu tại Đạo Huyền bên người một cái tuổi trẻ đệ tử. Khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp thon dài. Nghe vậy sắc mặt cổ quái không thôi. Hắn nhìn một chút đều mạch thủ tọa, ép xuống thân thể, tại Đạo Huyền bên tai nhẹ nhàng rỉ tai vài câu. Đạo Huyền sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Hắn nghe xong, nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Nguyên lai mọi người từng cái đối Thương Tùng sư đệ có tức giận là vì trịnh sư đệ a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đạo Huyền sư huynh, ngươi còn cười, trịnh sư đệ đây cũng quá tùy ý làm bậy. Thủy Nguyệt nổi giận đùng đùng nói. Đạo Huyền cưỡng ép nín cười, nhìn xem Thủy Nguyệt thở phì phò dáng dấp, phốc phốc một tiếng lại cười lên tiếng tới. Thủy Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa ngày. Đạo Huyền chân nhân mới ngưng được tiếng cười. Khóe miệng vẫn như cũ bên trên móc lấy. Đi. Đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Chúng ta Thanh Vân Môn là sửa đạo môn phái. Lại không phải muốn gửi thiên lý. Diệt nhân dục. Trịnh sư đệ tính cách. Ác liệt là ác liệt điểm. Nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Huống hồ. Ta lại cảm thấy thật có ý tứ. Chúng ta Thanh Vân Môn nên sinh động một chút. Vui vẻ một chút. Mà không phải lạnh như băng không có chút nào nhân tình vị. Thương Tùng sư đệ. Quay đầu ngươi thay ta răn dạy vài câu. Trịnh sư đệ muốn ồn ào. Tại các ngươi Long Thủ Phong ồn ào là được rồi. Cũng đừng làm cho toàn bộ Thanh Vân Môn đều tiếng oán hờn khắp nơi liền tốt. Thương Tùng nghe vậy. Cảm kích nhìn thoáng qua Đạo Huyền. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Ngọc Thanh Điện bên ngoài. Biển mây cầu vồng bên trên. Trịnh kiện mới mặc kệ bọn hắn ý nghĩ. Chính vui dạo rực nhìn xem hậu trường tăng vọt oán niệm trị. Bây giờ, hắn oán niệm trị số dư còn lại đã về tới 27 vạn. Nhị đương gia à nhị đương gia. Ngươi thật đúng là ta tiểu phúc tinh đây. Chấm ngoặc kép, cái này một đợt oán niệm trị hoàn toàn là trịnh kiện trước mấy ngày tìm mèo chạy qua phía sau. Đột nhiên muốn đi ra chiêu thức. Bây giờ tại Thông Thiên Phong bên trên thử một chút, hiệu quả tốt vô cùng. Trịnh sư đệ, ngươi thật đúng là thích trêu đùa bọn họ a. Cái này ác thú vị, thật sự là không có người nào. Chẳng biết lúc nào, áo trắng như tuyết cụt một tay kiếm tiên vạn kiếm nhất đứng ở trịnh kiện bên người. Nhìn về phía trước quay cuồng không ngừng biển mây, yếu ớt nói, trịnh kiện quay đầu, nhưng chỉ thấy vạn kiếm nhất trên trán cô đơn. Rất kỳ quái, vạn kiếm nhất vẩy muội kỹ thuật không hề kém, man hoang đi trên đường đi, ngắn ngủi mấy lần, liền đem Chu Tước vẩy vừa gặp kiếm nhất lầm trung thân. có thể lại hắn vẩy muội kỹ thuật tại Tô Như trước mặt không được việc. Bây giờ, nhìn Vạn Kiếm Nhất bộ dạng này, rõ ràng cũng là biết rõ Tô Như tháng sau liền muốn cùng Điền Bất Dịch kết làm đạo lữ sự tình. Cũng khó trách tâm tình kém như vậy. Ai ôi, ta Vạn Sư Huynh à, ngươi có thể hay không đừng cả ngày một bộ sầu não uất ức bộ dạng. Thực sự không được, ngươi dứt khoát cướp cô dâu được rồi. Trịnh Kiện tức giận nói. Vạn Kiếm Nhất thở dài. Cướp cái gì thân a? Tô sư muội hòa Điền sư đệ hai bên tình nguyện. Ta nào có tư cách cướp cô dâu. Vậy ngươi liền đi tìm Chu Tước. Cô nương kia đối ngươi cũng coi như tình căn thâm trùng. Nhìn tư thái, cũng hẳn là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Chấm ngoặc kép, chỉ chớp mắt, thời gian đi tới mùng 6 tháng 6. Toàn bộ Đại Trúc Phong bên trên phi hồng quải thải. Người đến người đi, hôm nay là Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch cùng Tiểu Trúc Phong tiên tử Tô Như kết thành đạo. Lữ ngày vui, không phải sao, liền Thông Thiên Phong phía sau núi Tổ Sư từ đường Trịnh Thông đều bị mời tới. Xem như Thanh Vân Môn khó gặp đại hỷ sự, quý tộc chư mạch cũng đều đưa tới hạ lễ. Làm Điền Bất Dịch cùng sư huynh bọn họ đem Tô Như tân nương tử theo Tiểu Trúc Phong mang về thời điểm, toàn bộ Đại Trúc Phong bầu không khí nháy mắt đạt tới cao trào. Làm sao không thấy Thương Tùng sư huynh đâu? Cầu Bất Lập nhìn xem trước mặt Long Thủ Phong Thanh Tùng. Hiếu Kỳ nói, Thanh Tùng khách khí đáp, Thương Tùng sư huynh mấy ngày trước đây đốn ngộ, bây giờ đang đứng ở bế quan ngàn cân treo sợi tóc. Thực sự không thể phân thân, cho nên liền phái ta thay hắn trước đến xem lễ, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Dạng này, ha ha ha, mời vào chỗ, Cầu Bất Lập cười nói. Nơi hẻo lánh bên trong, Trịnh Kiện cùng Vạn Kiếm Nhất đứng sóng vai, nhìn xem Vạn Kiếm Nhất trong mắt không được như ý. Trịnh Kiện cũng là không có cách nào, tình cảm thứ này, nhất không giảng đạo lý, cũng cùng tu vi không quan hệ. Không phải sao, Vạn Kiếm Nhất không có chú ý tới chính là, phía sau hắn còn có một đôi mắt đẹp, chính không nháy một cái nhìn hắn chằm chằm. Trịnh Kiện đột nhiên quay đầu, dạ đến chủ nhân của cặp mắt kia vội vàng né tránh. Trịnh sư đệ, ta hỏi ngươi, ngươi tham gia thành thân lễ có cảm giác gì? Vạn Kiếm Nhất yếu ớt nói. Trịnh Kiện nghe lấy cái này giống như đã từng quen biết vấn đề. Thuận miệng nói. Trước đây cũng có người hỏi qua ta vấn đề này. Ngươi trả lời như thế nào? Vạn Kiếm Nhất có chút hiếu kỳ. Ta nói, tham gia cái hôn lễ ngươi liền muốn thành thân. Vậy ngươi tham gia cái tang lễ vẫn không thể muốn chết à? Vạn Kiếm Nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hổ là ngươi. Trịnh sư đệ, đến từ Vạn Kiếm Nhất oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện quay người hướng về sau đi đến. Đi qua Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt bên người lúc. Bỗng dưng hỏi, Thủy Nguyệt sư tỷ, ánh mắt ngươi tốt xấu chớp mắt a. Chăm chú nhìn lâu như vậy, ánh mắt ngươi không làm gì. Thủy Nguyệt, ngoặc kép, ai cần ngươi lo. Đến từ Thủy Nguyệt oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện cười to không thôi. Trầm ngâm một chút, lại nói, Thủy Nguyệt sư tỷ, đừng lớn như vậy hỏa khí nha. Dù sao, không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Ngươi nói, ngươi cũng không thể rút cái nắp không nước chảy từ tâm nhãn đúng không? Thủy Nguyệt gương mặt xinh đẹp hàm sát, lạnh lùng trừng Trịnh Kiện. Tuệ tâm khẽ động, chế diễu lại nói. Trịnh sư đệ, nếu như ngươi xuống núi Thảo Miếu thôn làm cái bán hàng rong. Ngươi đều không cần bày quầy bán hàng. Ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó. Các thôn dân liền sẽ cảm thấy ngươi là bại não. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.